Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 19, đêm trước kỳ dị. Liễu Long An lúc này đầy trong đầu cũng là Hồ Tuyết. Có lẽ xác thực như Hồ Phong Hồ Lôi nói, giữa nam nữ thật có thể vừa thấy đã yêu. Hồ Tuyết ở bên người lúc, hắn cũng không cảm thấy, cho tới bây giờ mới hiểu được. Trong lòng như thế ưa thích này cá tính cầu tình yếu đuối nữ hài tử. Hắn không có mở ra thiên nhãn, bởi vì hắn biết vậy căn bản không làm nên chuyện gì. Nếu ra đi không lời từ biệt, tự nhiên có chính bọn hắn đạo lý. Hơn nữa Hồ Văn Đức là cái ngàn năm lão hồ ly. Làm việc nhất định sẽ không có chút nào không lý do. Chậm rãi đi trở về phòng. Đột nhiên cảm thấy khắp nơi đều vắng ngắt, ngay sau đó vội vàng ngồi vào trên giường, tu luyện thổ nạp, hết sức vứt đi tạp niệm, chậm rãi thu hồi tâm thần. Chờ một lúc, Giác Lộ, Giác Tuệ gõ cửa nói, Liễu thí chủ, trụ trì cho mời, đi theo hai người tới Chí Minh trụ trì tăng nhân phòng. Chí Minh vẫy tay mời hắn ngồi xuống. Chí Minh nói, Liễu thí chủ, ngươi là Lựu Tử Hòa Thượng chuyển thế, tại Hồng Mai tự học được một thân công phu, nhất định nguyện ý giúp Hồng Mai tự làm nhiều chút ít công đức. Liễu Long An bị kinh ngạc, chẳng lẽ hắn phải lưu lại ta làm hòa thượng? Đột nhiên nhớ tới Hồ Văn Đức đã từng hỏi hắn, ngươi có thể nghe ra trụ trì tâm nguyện sao? Lại nghĩ tới Hồ Tuyết cũng đã từng hỏi qua, ngươi nghĩ làm hòa thượng nha, các loại nói. Đến tận đây bừng tỉnh hiểu ra, Hồ Văn Đức đã sớm đoán ra Chí Minh trụ trì tâm tư. Chỉ là không tiện vạch trần, đúng như Hồ Tuyết nói, nhìn mặt mà nói chuyện là nhóm hồ ly sở trường trò hay. Lại nghĩ tới, Hồ Văn Đức vội vàng rời đi, không cho Hồ Tuyết hướng về ta chào từ biệt, nhất định là sợ nàng nhìn thấy ta liền không chịu ly biệt. Trợ giúp ta phàm tâm. Hắn một mực thổ lộ muốn hướng Hồng Mai tự báo ân. Cái này Hồng Mai tự đang chờ đợi ta có thể quy y Phật môn. Nếu như hắn ủng hộ tôn nữ cùng ta dây dưa, chẳng phải ngược lại thành cùng Hồng Mai tự đối nghịch. Hắn nhìn qua Chí Minh nói, ta đến nay thân thế không rõ, phụ thân một mình ở nhà chịu khổ, xuất ra sự tình, chấm ngoặc kép, Chí Minh xen lời hắn. Lão nạp biết ngươi phong nhã hào hoa, nhất định không chịu như vậy xuất gia. Lão nạp là muốn cho ngươi quyền làm tục gia đệ tử. Sau này như có cơ duyên, lại đến Hồng Mai tự quy y Phật môn. Liễu Long An nghe vậy tâm thần hơi định, thật sự là làm khó hắn như thế nhọc lòng. Muốn ra tốt như vậy biện pháp, đã là tục gia đệ tử, liền không nhận môn quy ràng buộc. Cái gọi là ngày sau như có cơ duyên, lại đến Hồng Mai tự quy y Phật môn. Có không có cơ duyên, ai nào biết, vì vậy nói, muốn để ta làm hòa thượng, xác thực khó xử ta, vậy liền làm tục gia đệ tử đi. Chí Minh cười khổ nói, Hồng Mai tự không có tiếng tăm gì đã lâu, toàn bộ tự nhiên đều nguyện vọng ngươi có thể lưu lại. Nhưng xuất gia đi tu, toàn bằng duyên ngộ. Hồng Mai tự há có thể ép buộc ngươi, nếu Liễu thí chủ đồng ý, ngày mai liền thu ngươi đi, thu lưu tục gia đệ tử khởi nguyên từ đường triều Thiếu Lâm tự. Hậu thế vì rất nhiều tự viện trích dẫn, nguyện ý xung làm tục gia đệ tử người, hoặc là thật tâm hướng về Phật, hoặc vì học võ học y, hoặc vì cải mệnh, nguyên nhân nhiều, không phải trường hợp cá biệt. Ngày kế tiếp, Chí Minh chủ trì, tam quy y, nghi thức, thu Liễu Long An làm chính mình tục gia đệ tử. Liễu Long An vì sư phó, tại Hồng Mai tự ở một cái liền là hơn một tháng. Hắn nhiều lần đi tới đi lui Thất Tinh Động, Hồng Mai Sơn Trang đã thôi cho người kiểm tra, thậm chí còn có người cùng hắn chào hỏi một chút. Hồng Mai Sơn Trang đều biết hắn là Triệu Đại Xuyên đệ tử. Mặc dù không chịu nhận thức xuống cái này đồng bạn, nhưng đối với hắn cũng là địch ý biến mất dần. Khó khăn lắm tới qua 8 lần, tiếp tục cung cấp Triệu Đại Xuyên hút một hai lần máu. Liễu Long An tâm nguyện liền muốn kết thúc. Lần thứ 9 đi vào thất tinh động, chợt phát hiện Triệu Đại Xuyên co quắp tại vách động, toàn thân run lẩy bẩy, hai tay một hồi ôm trên vai, một hồi ở trên người, trên đùi quào loạn. Liễu Long An kiểm tra đầu hắn, đụng tay nóng hổi, rõ ràng phát ra sốt cao. Sư phụ tu hành lâu ngày, công lực cao thâm, há có thể đến tục nhân chi tật? Mà nếu không có tục nhân chi tật, nhưng lại là cái gì bệnh tai? Triệu Đại Xuyên thẳng lạnh đến cắn chặt hàm răng, liên tục run rẩy, run lập cập nói, dĩ vãng ta cũng không biết ngươi là ai, nhưng mấy ngày nay, nhưng thường thường mơ tới, là nhớ lại, đã từng thu ngươi làm đồ, chấm ngoặc kép, thống khổ như vậy phía dưới. Hắn còn muốn hướng về Liễu Long An thuật nói cái gì? Liễu Long An vén lên hắn ống quần, nhìn thấy tay hắn nơi làn da u ám nứt nẻ, giống như vỏ cây già thô ráp. Triệu Đại Xuyên lại đứt quãng nói, còn mơ tới, cho ngươi đả thông tám mạch, đả thông tám mạch, chấm ngoặc kép. Liễu Long An khí quán đan điền, hướng về ngoài động hô, có ai không, người đâu, mau tới Thiên Quyền động. Thanh âm vô cùng lớn, truyền cực lớn. Không lâu, hai người trẻ tuổi lèn đến ngoài cửa sổ, kinh dị nhìn qua hắn cùng Triệu Đại Xuyên. Liễu Long An móc ra một khỏa bổ tâm thảo, nói, Phong lão gia tử phát sốt, các ngươi đem dược thảo này nấu trước nửa canh giờ, cầm đưa cho hắn uống. Hai người kia cuống quýt bên cạnh, vội vàng mà đi. Hắn đem hai tay thoa lên Triệu Đại Xuyên ngực, hút ra trong cơ thể hắn lắng đọng nhiệt lượng. Chỉ chốc lát sau, Liễu Long An chính mình thì lại mồ hôi đầm đìa. Triệu Đại Xuyên run rẩy chậm chạp, nhưng hai tay y nguyên gãi ngứa không thôi. Liễu Long An nói, hôm nay liền không hút máu à? Triệu Đại Xuyên dáng vẻ trở nên nghiêm trọng, nói ra, phải hút, cuối cùng hai lần. Liễu Long An đành phải quỳ xuống đến, nhắm mắt chờ hắn. Triệu Đại Xuyên hai tay run run, cẩn thận địa thứ phá Liễu Long An cái cổ, uống đủ năm lần, nói ra, được. Liễu Long An mở hai mắt ra, thấy Triệu Đại Xuyên vẫn tại nhìn lấy chính mình, ánh mắt dường như không còn giống như thường ngày giữ như vậy lạnh nhạt. Triệu Đại Xuyên nói, lên cơn sốt ngứa ngáy, đã nói lên ta muốn thành công, ngươi không cần thay ta lo lắng. Liễu Long An thầm nghĩ, hắn đây là đang luyện cái gì quái dị công phu, không đem người luyện được lên cơn sốt ngứa ngáy mới tính thành công. Lại nghe Triệu Đại Xuyên nói, vi sư hốt hoảng nhớ kỹ, xác thực dạy qua ngươi luyện khí, tựa hồ còn tặng cho ngươi một khối ngọc bội. Liễu Long An gật gật đầu, thầm nghĩ, nhìn thần sắc hắn, nhất định là cái kia phá hư sư phụ. Có thể phá hư sư phụ lại làm sao biết đả thông tám mạch cùng đưa qua ngọc bội. Nếu như là thật sư phụ, hắn tuyệt sẽ không hút ta máu. Nghĩ lại, bất luận tâm hắn chí thuộc về cái nào Triệu Đại Xuyên, người tóm lại là một cái, nếu là sư phụ ta, cũng nên hướng về hắn đền đáp sư ân. Hôm nay Triệu Đại Xuyên tựa hồ có chút hay nói, lại nói, những ngày này một mực hút dòng máu của ngươi, lão phu nội tâm phi thường bất an, thường nói hổ dữ không ăn thịt con. Lão phu mặc dù trời sinh tính tàn nhẫn, nhưng người không cỏ cây, ai có thể vô tình. Ngươi dạng này lấy ơn báo oán, khiến cho lão phu tự giác thấy thẹn đối với ngươi. Đây là Liễu Long An bị hắn hút máu đến nay nghe được nhất có tình mùi vị lời nói. Hắn nhìn qua Triệu Đại Xuyên, nghĩ thầm, sư phụ mặc dù tiên phong đạo cốt, dù sao to lớn niên kỷ, không chịu nổi bệnh nặng, không bằng thủ ở bên cạnh hắn chăm sóc, chờ hắn thân thể tốt đẹp, ta tiếp tục yên tâm rời đi. Hắn đối với sư phụ nói, hút xong máu, ngươi cái kia luyện công. Nói xong khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt tu luyện lên thổ nạp công phu. Triệu Đại Xuyên tựa hồ đoán được tâm hắn nghĩ, trong mắt lóe lên vẻ cảm kích. Hắn biết Liễu Long An nói không tệ, hẳn là thừa thế xông lên, tu luyện nhanh hơn. Ngay sau đó cố nén cự ngứa, nhắm mắt vận công, không nói thêm gì nữa. Lại qua khoảng nửa canh giờ, cái kia hai cái đệ tử trẻ tuổi nâng lên một chén thuốc lớn cùng. Nói, thuốc nấu xong, Liễu Long An tiếp nhận chén thuốc, nói tiếng cảm ơn, hai người kia liền quay người biến mất tại ngoài cửa sổ. Liễu Long An nói, thuốc này gọi là bổ tâm thảo, người mỗi ngày uống một cái, có thể mạnh tâm kiện thể, đối với ngài lên cơn sốt ngứa ngáy, mặc dù chưa chắc đối chứng, vẫn là trăm điều lợi mà không một điều hại. Triệu Đại Xuyên bưng bát uống một ngụm, khổ đến đánh cái giật mình, chậm rãi nói, thật sự là thuốc đắng giá tật, thuốc đắng giá tật a. Đêm đó, Liễu Long An liền cùng Triệu Đại Xuyên đồng thời túc ở trong động. Trong đêm, nghe được Triệu Đại Xuyên lạnh đến hừ hừ, liền vội vàng lại cho hắn giảm nóng cơ thể. Như thế ba lần, ngày thứ hai mặt trời lên cao, Triệu Đại Xuyên mới mơ màng tỉnh lại, thấy Liễu Long An ngồi ở bên cạnh. Triệu Đại Xuyên cười nói, đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan, biết sư phụ không thoải mái, sớm như vậy liền đến nhìn sư phụ a. Liễu Long An nói, người thật là quý nhân nhiều chuyện quên, ta thế nhưng là hôm qua liền đến. Triệu Đại Xuyên, a hai tiếng, ánh mắt mê mang nói, gần nhất lão phu thường xuyên thần trí không rõ, có lẽ là lão hồ đồ đi. Hắn đưa tay vươn vào phía sau lưng, vừa cào vừa cấu, trên mặt nháy mắt ra hiệu, giống như mười phần đã nghiền, miệng nói, ta cái này trên người ngứa lạ khó nhịn, chóc ra không ngừng, giống như là muốn phản lão hoàn đồng a. Hắn vung lên ống quần, lộ ra bắp chân bên trong, chỉ nói, ngươi nhìn, đây có phải hay không là sinh ra mới ra nha. Liễu Long An nhìn qua, thấy ngư lân da gà bên trong, vậy mà lộ ra một chỗ phấn nộn nhẵn bóng làn da. Sư phụ, thật đúng là phải phản lão hoàn đồng a. Chỉ hy vọng như thế, chỉ hy vọng như thế a. Triệu Đại Xuyên nhìn hai bên một chút, nói, rất lâu không thấy được cái kia xinh đẹp hồ ly hoa hoa. Ngươi làm sao không đem nàng mang đến, để lão phu cũng bồi dưỡng mắt đây. Liễu Long An nói, nàng về Bát Tiên Sơn quê nhà. Triệu Đại Xuyên nói, đem cái này con tiểu hồ ly tinh lấy về nhà, với ngươi cũng là rất xứng đôi. Tiểu hồ ly tinh này vừa thông minh, lại thích nhìn. Liễu Long An sâu kín nói, còn không biết về sau có thể hay không gặp nhau đây. Triệu Đại Xuyên nói, thế nào, nàng vứt bỏ ngươi, nàng đi nơi nào? Liễu Long An khó chịu trong lòng, ngoảnh mặt nói, một nửa câu nói không rõ ràng, tóm lại ngươi cũng đừng hỏi lại. Triệu Đại Xuyên gặp hắn tiểu hài tâm tính, nói không cao hứng lập tức treo ở trên mặt, liền nhịn xuống không hỏi tới nữa. Nói tránh đi, những ngày này ta luôn mơ mơ màng màng, cảm giác mình thường thường hút ngươi máu, thật làm cho lão phu như lọt vào trong sương mù, chẳng biết tại sao luôn có dạng này huyễn cảnh. Nói xong cúi đầu xuống, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Liễu Long An giật mình phát hiện, cái này một tốt một xấu hai người Triệu Đại Xuyên ký ức đã có xen lẫn, nhưng đều tàn khuyết không đầy đủ, mơ hồ không rõ. Hắn gọi sư phụ ngồi xuống, hai người tương đối điều tức vận công. Triệu Đại Xuyên vẫn đôi khi phát khởi nhiệt độ cao, Liễu Long An liền không ngừng giúp hắn bình phục, nhưng đối với cái kia toàn thân chi ngứa, Liễu Long An nhưng vô kế khả thi, chỉ có dựa vào Triệu Đại Xuyên chính mình, dùng nhiều cái kia thiên cổ không thay đổi có hiệu quả nhất chiêu số. Gãi gãi, bất quá một chảo một cào phía dưới, thường thường kéo một chỗ vỏ khô, suy đoán da cũ đem lột, mới da dần sinh, gặp phải thay da thời khác, khó tránh khỏi ngứa lạ cực kỳ. Liễu Long An lặng lẽ tới ngoài động nhận xà bổ huyết, chợt lại về tới chiếu cố sư phụ. Triệu Đại Xuyên khi thì lên cơn sốt, khi thì gãi ngứa, tự lo không xong. Đối với hắn xuất động vào động cũng không để ý. Thoáng một cái 3 ngày trôi qua, tới cung cấp máu thời khắc cuối cùng, Triệu Đại Xuyên hút qua máu về sau, khoanh chân cố gắng, tình trạng tựa hồ 10 phần bình ổn. Qua nửa canh giờ, Triệu Đại Xuyên mở hai mắt ra nói, ngươi vài ngày đều không về Hồng Mai tự, bọn họ nhất định thập phần lo lắng nhớ mong, ta chỗ này hết thảy mạnh khỏe, ngươi không bằng nhanh đi về đi. Liễu Long An thấy sư phụ tạm thời không nóng không ngứa, trong lòng an tâm một chút, nghĩ ra được vài ngày không cùng Chí Minh trụ trì bắt chuyện qua, xác thực 10 phần không ổn. Vì vậy nói, ngươi đừng quên uống thuốc, ta về Hồng Mai tự một chuyến, lập tức liền quay lại. Triệu Đại Xuyên khoát tay nói, ngươi không nên quay lại, vi sư không cần ngươi tiếp tục tới chiếu cố. Liễu Long An nghe hắn nói đến quyết tuyệt, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không hay. Sư phụ đã là 100 tuổi, không nên luyện thêm gian nguy công phu, nếu như tu tiên không thành, tổn hại thân thể, chẳng phải là vẽ hổ không thành trái lại giống như chó. Hắn mấy ngày nay thân thể khó chịu, hiện tại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, tựa như là hồi quang phản chiếu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.